Cực phẩm thánh y chương 40, tìm tên nhân viên vệ sinh đó về đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Gia Phàm đem tình huống nói cho Triệu Uyên cũng là đại hỉ. Lần này đuổi đi Diệp Lâm lại ôm lấy công lao có thể nói một tiễn xong điếu. Hoàng phu nhân, bà đừng lo lắng quá. Con trai tôi là chuyên gia phẫu thuật. Nó sẽ phụ trách phẫu thuật cho con bà. Tôi dùng tính mạng bảo đảm Hoàng thiếu sẽ không xảy ra chuyện gì. Triệu Uyên nói một cách chắc nịch. Thật không, viện trưởng Uyên, con trai tôi nhờ cả vào ông. Chỉ cần ông có thể cứu sống con trai tôi thì tôi bảo đảm sau này mỗi năm tôi sẽ quyên góp cho bệnh viện ít nhất 100 tỷ. Triệu Uyên suýt thì cười ra tiếng, nếu kêu gọi được khoản tiền đó thì ông ta sẽ có công lao lớn nhất, sau này chức vụ của ông ta sẽ còn hơn cả vị trí viện trưởng bây giờ. Triệu Uyên gia chỉ định đưa Hoàng thiếu vào phòng mổ, Triệu Gia Phàm phụ trách phẫu thuật. Triệu Gia Phàm bước vào chuẩn bị phẫu thuật thì nhìn thấy kim châm trên người Hoàng thiếu. Làm cho gì vậy? Triệu Gia Phàm nhíu mày hỏi. Bác sĩ kia đáp, cái này là ban nãy Diệp Lâm cắm xuống. Vừa nghe đến Diệp Lâm, Triệu Gia Phàm liền nổi giận. Thời đại nào rồi mà còn dùng cái thứ cổ hủ này, muốn lừa ai chứ? Triệu Gia Phàm nói xong rút hết 5 cây kim châm ra. Ngay sau đó Hoàng thiếu phun ra một ngụm máu tươi. Máy trợ tim bệnh cạnh vang lên tiếng cảnh báo nguy kịch. Không được rồi, bệnh nhân rơi vào cơn nguy kịch cần được cấp cứu khẩn cấp. Bác sĩ kia kêu lên. Triệu Gia Phàm thấy cảnh tượng này suýt chút nữa tiểu ra quần. Hoàng thiếu lại rơi vào tình thế nguy hiểm cực độ, lúc này dù có cấp cứu thì e rằng tỷ lệ thành công không đến 1. Triệu Gia Phàm hoảng hốt chạy ra khỏi phòng phẫu thuật. Triệu Uyên nghe xong cảm thấy huyết áp như tăng vọt lên. Đúng lúc này có một nhóm người đến ngoài cửa phòng, dẫn đầu là Hoàng Vĩnh Phong. Con trai tôi thế nào rồi? Hoàng Vĩnh Phong lớn tiếng hỏi như sắp đánh người, dọa Triệu Gia Phàm và Triệu Uyên khiếp hồn bạt vía. Phía sau Hoàng Vĩnh Phong là một ông già tóc bạc, có người khẽ thốt lên, là thần y Nhạc, ông già đó họ Nhạc được mệnh danh là thần y đứng thứ hai ở thành phố Hải Dương, y thuật của ông ta so với hạ lão mấy phần. Triệu Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta mời thần y Nhạc vào phòng phẫu thuật. Thần y Nhạc vào đến nơi vừa xem thấy tình hình liền nhắn mày lại. Sao lại thành ra thế này, lúc nãy mới nói đã qua cơn nguy kịch rồi mà. Tôi cũng không rõ tại sao lại thành ra thế này. Chúng tôi vừa chuyển Hoàng thiếu tới đây thì đã thấy thế này. Triệu Gia Phàm run run nói, cậu đã làm gì rồi? Thần y tránh trầm giọng hỏi. Triệu Gia Phàm nói, tôi chưa làm gì cả. Bác sĩ bên cạnh nói nhỏ, chủ nhiệm Triệu vừa rút kim châm trên người bệnh nhân ra. Thần y Nhạc vừa nghe xong lập tức hỏi, kim châm gì, cắm ở vị trí nào? Bác sĩ kia chỉ lên người bệnh nhân nói sơ qua. Thần y Nhạc kinh ngạc vội hỏi, những kim châm này là ai cắm xuống? Là do một nhân viên vệ sinh của bệnh viện tên Diệp Lâm. Cậu ta suýt chút nữa hại chết Hoàng thiếu, may mà chúng tôi kịp thời rút ra. Triệu Uyên vội nói, thần y tránh tức giận nói lớn, một đám ngu xuẩn, các người thì hiểu cái gì? Chính 5 cây kim châm đó đã giữ mạng Hoàng thiếu, các người rút ra là muốn hại chết Hoàng thiếu hả? Sắc mặt ai nấy đều hoảng hốt, Hoàng phu nhân lo sợ gấp gáp nói, thần y Nhạc, ông mau cứu con trai tôi đi. Thần y Nhạc lắc đầu. Nếu như kim châm vẫn còn thì chỉ cần một bác sĩ là cứu được, nhưng kim châm rút ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù tôi đích thân điều trị thì chỉ có thể nắm chắc 10. Mà thôi, vậy lại lấy kim châm châm xuống thì thế nào? Triệu Gia Phàm nhanh trí nói. Thần y Nhạc nói, tốt nhất đừng có làm bừa, cậu tưởng có thể tùy tiện châm xuống. Cậu có biết khi châm cứu cần phải nắm rõ vị trí, trình tự, lực tay, độ sâu của từng cây kim châm không? Cậu mà làm bừa thì chỉ khiến bệnh nhân chết sớm hơn thôi, cách chương.